Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, cửu giới náo động. Thần hoàng giới trinh sát hoàn toàn chính xác ẩn núp một đoạn thời gian rất dài. Bất quá kia là thần hoàng giới cấp cao nhất trinh sát. Hoàng Nguyệt Tử thể trải rộng, lại không phải vạn năng. Cho tới bây giờ mới dò xét đến chẳng có gì lạ. Nhan Trần tại 2 năm trước liền đem đấu thiên giới tình huống thăm dò rõ ràng. Quân Hồng Diệp đã sớm trở về, đem tình huống bên này nói cho Nhan Trần. Đồng thời hắn còn liên hợp các đại gia tộc đại náo, yêu cầu Nhan gia đền bù các đại gia tộc. Dù sao lần này chết nhiều người như vậy, hơn 100 hóa thần gần như toàn quân bị diệt. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng chết rồi, tỉ như Ma Hoàng giới 2 đại tộc trưởng, Trung Hoàng giới Phùng gia, Tề gia lão tổ, Lý gia tộc trưởng các loại. Các đại gia tộc thấp thỏm lo âu, lập tức đi băng ngục, ám ngục, hồn ngục, đem bọn hắn gia tộc tiềm tu các lão tổ mời về chủ trì đại cục. Một bên liên hợp các đại gia tộc cùng đi thần hoàng giới đại náo. Lần này các đại gia tộc cường giả là bị Nhan gia thuê mới đi đấu thiên giới. Vốn cho là nho nhỏ đấu thiên giới, liền hóa thần đoán chừng đều không có một cái nào. Đi nhiều cường giả như vậy đủ để nhẹ nhõm bình định một cái đại giới. Lại không nghĩ rằng kém chút toàn quân bị diệt. Các đại gia tộc chỉ lấy được một chút thần nguyên, lại tống táng gia tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Tự nhiên đều nội tâm không thăng bằng, đều điều động sứ giả đi thần hoàng thành, yêu cầu Nhan gia cho cái thuyết pháp. Nhan Trần bị huyên náo sứt đầu mẻ chán, chủ yếu là các đại gia tộc không mạnh bạo, đều là phái ra một đám chiến lực không tính rất mạnh. Bối phận cũng rất cao đám lão già này, mỗi ngày tại thần hoàng thành chu lớn, hơi một tí vỗ bàn, thậm chí giận cãi lại sùi bọt mép. Thỉnh thoảng hôn mê đi qua Nhan Trần biết các đại gia tộc cũng không phải là muốn thuyết pháp, mà là muốn chỗ tốt. Nhưng Thiên Tà Châu không tới tay, dựa theo ước định chỉ có thể cho nhiều như vậy thần nguyên. Lần này Nhan gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bồi thường rất nhiều thần nguyên không sao, còn chết mấy cái hóa thần. Nhan Trần chính mình cũng đau lòng không thôi. Sở dĩ Nhan Trần đều chẳng muốn ra mặt, để gia tộc mấy cái trưởng lão đi cùng đám này lão gia hỏa dày vò khốn khổ. Dù sao các đại gia tộc giờ phút này nguyên khí đại thương, thân mình lo chưa xong, tuyệt không có khả năng liên hợp lại tiến công Nhan gia. Nhan Trần mặc kệ những chuyện này, một lòng muốn cầm xuống Thiên Tà Châu. Hắn có thần binh thần giáp, cũng không e ngại thần thi. Hắn nghĩ đến là chính mình mang mấy cái hóa thần xuống dưới vẫn là lấy thêm ra một chút thần nguyên. Mời một đám hỗn độn luyện ngục cường giả xuống dưới a. Suy tính một đoạn thời gian, hắn quyết định lặng lẽ mang theo 2 cái hóa thần đi một chuyến đấu thiên giới. Hắn không chỉ muốn có được Thiên Tà Châu, lục ly cỗ kia thần thi hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Giống như có thể đem cái này thần thi thu vào tay. Nhan gia tại cửu giới địa vị đem không người có thể dung chuyển. Chỉ là tại hắn vừa mới rời đi thần hoàng giới mấy ngày, hắn lại nhận được tin tức, Trần Vô Tiên mang theo 10 mấy cái hóa thần, 100 địa tiên xâm lấn thần hoàng giới. Nhìn thế tới hung hung, muốn tiến đánh thần hoàng giới. Nhan Trần nghe nói tin tức sau chỉ có thể vội vàng gấp trở về. Thần hoàng thành nội thế nhưng là có một ít các đại gia tộc lão gia hỏa. Mặc dù chiến lực không tính rất mạnh, vạn nhất nội ứng ngoại hợp, đem thần hoàng thành cho đánh xuống, kia Nhan gia liền xong rồi. Nhan Trần gấp trở về sau, Trần Vô Tiên đám người cũng không có làm loạn, rất thủ quy củ tại một thành trì bên trong ở. Nói rõ chính là tới nói đạo lý. Nhan Trần nội tâm lơ lửng đại thạch đầu để xuống, Trần Vô Tiên trở thành lục ly hồn nô sự tình, ngoại giới cũng không biết, Nhan Trần tự nhiên không biết, lúc ấy cùng Trần Vô Tiên cùng một chỗ hóa thần đều bị lục ly đánh chết. đằng sau truy sát quân Hồng Diệp bọn người, cũng không có chính diện tao ngộ qua. Mặc dù quân Hồng Diệp có chút hoài nghi, cũng không có nói cái gì. Đương nhiên cũng có khả năng quân Hồng Diệp đoán được chân tướng sự tình, cũng không có vạch trần. Bỏ mặc Trần Vô Tiên cùng Nhan gia khiêu chiến, hắn cũng có thể được lợi ích. Nhan Trần không dám khinh thường, cũng không dám lại đơn độc rời đi, chỉ có thể cùng các đại gia tộc cãi cọ, nhịn đau nói đền bù các đại gia tộc một chút linh tài bảo vật. Trần Vô Tiên bọn người lại muốn thần nguyên, vẫn là công phu sư tử ngoạm. Đàm phán nhất thời rằng co xuống tới, còn có một việc đưa đến Nhan Trần 3 năm này thời gian cũng không xuống đấu thiên giới. Cái kia chính là gần nhất Nhan Thiên Cương liên lạc không được. Lúc đầu Nhan Trần nghĩ hỏi thăm thoáng cái thần thi lai lịch, còn có đem đấu thiên giới tình huống cùng Nhan Thiên Cương hồi báo một chút. Nhưng gần nhất một mực liên lạc không được Nhan Thiên Cương. Đoán chừng Nhan Thiên Cương bên kia ra một chút tình trạng. Cửu giới bên này thế cục rất là phức tạp. Chết đi nhiều như vậy hóa thần, một chút gia tộc thực lực đại tổn. Tỉ như Ngô Quảng Đức chết đi, để Ngô gia tràn ngập nguy hiểm. Tỉ như Tề gia lão tổ cùng Phùng gia lão tổ chết đi, để Trung Hoàng giới thực lực đại tổn. Tăng thêm lãnh hoàng triều che diệt, Trung Hoàng giới hiện tại thực lực tổng hợp đã không phải thường yếu đi. Đánh nhau, một tháng sau, Nhan Trần đột nhiên bị một tin tức giật nảy mình. Hắn ngồi tại một cái trong cung điện, như kiếm lông mày đột nhiên dựng đứng. Quát khẽ nói, vội cái gì, ai đánh nhau, Ma Hoàng giới cùng Trung Hoàng giới đánh nhau. Nhan ra một cái trưởng lão giải thích nói. Trần Vô Tiên bởi vì cùng Phùng gia lão lục không biết bởi vì cái gì sự tình dùm beng. Sau đó Trần Vô Tiên động thủ đem Phùng lão sáu đánh chết. Hiện tại Ma Hoàng giới cùng Trung Hoàng giới người ngay tại chém giết. Thần bỏ thành bên kia đều bị đánh nát nửa tòa thành trì. Tộc vương nhanh đi qua khống chế cục diện. Nếu không thần bỏ thành con dân muốn chết hết. Ếch. Nhan Trần trong khoảng thời gian này một mực tại đề phòng Trần Vô Tiên bọn người liên hợp tiến đánh thần Hoàng Thành, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà nội chiến Ma Hoàng giới cùng Trung Hoàng giới cường giả chém giết. Nhan Trần cũng không có vội vã đi thần bỏ thành, tại trong cung điện dạo bước một lát, khóe miệng của hắn lộ ra một tia hí ngược chi sắc, khoát tay nói, đưa tin để thần bỏ thành con dân rút lui chính là Trần Vô Tiên bọn người muốn đánh muốn giết, tùy bọn hắn đi. Cái này, Nhan gia trưởng lão nháy nháy mắt, có chút không dám tin. Mặc cho Trần Vô Tiên bọn người ở tại thần hoàng giới chém giết, vậy sẽ có nhiều ít con dân bị ngộ sát, giống như bọn hắn là đang diễn trò. Dụng ý thực sự là đối thần hoàng giới mưu đồ làm loạn đâu. Nhan Trần khoát tay áo nói, đi truyền mệnh lệnh của ta, còn lại sự tình ngươi không cần phải để ý đến, tùy tiêu giám sát tình báo của bọn hắn, trước tiên hướng ta báo cáo. Nhan Trần sống mấy trăm năm, kinh lịch quá nhiều chuyện, rất nhiều chuyện tưởng tượng liền rõ ràng. Trung Hoàng giới tam đại gia tộc Lãnh gia năm đó bị Lục Ly đẩy vào tổ giới, lần này Phùng gia Tề gia cường giả tử thương nhiều như vậy, nguyên khí đại thương, Trung Hoàng giới cục thịt béo này hiển nhiên bị người ngấp nghé. Mà Hoàng giới Ngô gia cùng Hà gia lần này cũng nguyên khí đại thương, không thể tránh né sẽ khiến Trần Vô Tiên cùng một cái khác gia tộc nuốt chi tâm. Lần này tứ đại gia tộc lại liên thủ công kích Trung Hoàng giới rất rõ ràng. Mà Hoàng giới tứ đại gia tộc đã lặng yên nói tốt, cùng một chỗ đánh xuống Trung Hoàng giới. Sau đó tứ đại gia tộc chia đều hai đại giới diện, như vậy toàn bộ đều có thu hoạch. Ngô gia cùng Hà gia cũng không trở thành bị Trần Vô Tiên bọn người nuốt chửng. Chỉ cần không tiến đánh thần Hoàng giới, Nhan Trần mới sẽ không đi quản Phùng gia Tề gia chết sống. Cửu giới vượt loạn thần hoàng giới còn có thể thừa dịp loạn lợi. Bất quá cửu giới vừa loạn, Nhan Trần càng thêm không dám đi đấu thiên giới. bên này thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn nhất định phải tọa trấn Thần Hoàng Thành mới có thể cam đoan Nhan gia lợi ích, chủ yếu nhất là Nhan Thiên Cương trước mắt còn không có liên hệ với Nhan Chân. Chuẩn bị các loại chờ cửu giới thế cục ổn định lại sẽ liên lạc lại bên trên Nhan Thiên Cương, liền có thể ra ngoài đấu thiên giới. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.